Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3370, nhằm vào đạo lăng, vô liêm sỉ, này trần trụi âm thanh, này đẫm máu làm nhục, để đế thành cường giả lửa giận trong lòng thiêu, bọn họ đều muốn lên cực đạo đại đế, nhớ tới đến cực đạo đại đế cái thế hung uy. Nhớ tới tam đại tổ vương pháp thể thảm bại hình ảnh. Bọn họ nội tâm nộ huyết sôi trào. Chư anh kiệt khóe mắt sắp nứt. Năm đại cổ vương cố nhiên khủng bố. Nhưng là đế lộ chiến như thường xuất hiện cực đạo đại đế bóp chết hai đại cổ vương cường giả tuyệt. Thế, e sợ nếu không là cực đạo đại đế này cực điểm huy hoàng một trận chiến. Dị vực cổ vương chân chính áp sát thời khắc, sẽ làm bọn họ đánh mất tự tin. Có cái thứ nhất cực đạo đại đế, bọn họ tin tưởng hay là đi ra cái thứ hai cực đạo đại đế. Tổ vương không đáng sợ, cực đạo đại đế như thường có thể vỡ diệt bọn họ pháp thể. Dị vực có tổ vương, đế lộ chiến đồng dạng có tuyệt thế đại đế sẽ đi ra. Dị vực ba tiểu tổ là đáng sợ, nhưng là đạo chủ ba vị này há có thể yếu đi bọn họ. Bọn họ còn có hy vọng, còn có hy vọng. Năm đại cổ vương sắc mặt tâm trầm lại. Cực đạo đại đế trận chiến này, ở trong lòng bọn họ bên trong lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Hằng cổ vô địch tổ vương thần thoại bị hung hăng đánh vỡ. Cho đế lộ chiến các cường giả hy vọng. Ha ha ha ha. Cười to một tiếng tiếng rộng mở nổ vang. Chấn động thương khung. Thanh thế nứt trời. Đế lộ chiến hộ đạo giả bước lớn áp sát. Khí thế của hắn toàn diện bạo phát. Quả thực dường như một tôn dục hỏa trùng sinh tiên hoàng. Lộ ra khủng bố cực điểm khí huyết trùm sáng. Xuyên qua trên trời dưới đất. Đế thành cường giả kích động, hộ đạo giả quả thật là một vị lão truyền đế. Hắn tuy rằng cùng lương vượng so ra có chút suy yếu, nhưng là đế thành hộ đạo giả chiến lực phi thường khủng bố. Tuyệt đối so với năm tháng sung ngủ say chuẩn vương cường thịnh một đoạn dài. Hộ đạo giả tuy rằng không chắc chắn chém giết cổ vương. Thế nhưng ngăn trở hao tổn rất lớn cổ vương hắn có không nhỏ tự tin có thể làm được. Vừa nãy cực đạo đại đế sức mạnh, đã đem dị vực cổ vương hiện tại trạng thái cho đánh ra đến rồi. Ngươi đang cười cái gì? Run rế giống như đồ vật, lại là một tôn cổ vương mở miệng. Trong con ngươi tất cả đều là lạnh lẽo trùm sáng. Hắn tựa hồ ngồi xếp bằng ở một cái hỗn độn bên trong. Một cái lớn lao ma uyên bên trong. Lộ ra vạn cổ thê lương chi khí. Lộ ra vô tận khủng bố chi nguyên. Chính là ma tổ một mạch cổ vương. Chính là dị vực mạnh nhất quần tộc cổ vương một trong. Lời này nghe tới thật là đủ chói tai. Đế thành hộ đạo giả đứng ra. Nhìn chằm chằm dị vực năm đại cổ vương, âm u mở miệng, dị vực bất quá là đến thiên địa độc hậu, tu sĩ từ xưa có thể ở trong ngủ say bất hủ. Nếu là ta đế lộ chiến thập đại vô địch cự đầu trên đời, các đời đại đế trên đời, bọn ngươi có dám xâm lấn, có dám đột kích, chuyện cười, này chính là các ngươi đê tiện vấn đề. Hiện tại hỏi ta, sợ là hỏi sai rồi chứ. Người thứ ba cổ vương cười ha ha, chấn động đế lộ chiến, rung động toàn bộ đế thành, tỏa ra sát niệm mờ ni, chúng ta đê tiện vũ trụ, đi ra một vị cực đạo đại đế, chém tam đại tổ vương pháp thể. Lương vượng cười lạnh nói, cũng không biết đến cùng là ai đê tiện, là ai là rác rưởi. Làm càn, năm đại cổ vương nổi giận, một cái nho nhỏ chuẩn đế, dám một hai lần làm nhục tổ vương, ta xem đế thành nên diệt, cửu tuyệt thiên nên bị diệt, tất cả mọi người đều muốn theo chôn cùng, tổ vương không thể nhục, cái thế sát quang nổ vang, dị vực vô tận hùng binh giận dữ. Tổ vương không thể nhục, nhưng là cực đạo đại đế đánh bại tổ vương là sự thực. Hiện tại vết sẹo kia đẫm máu cho vạch trần, bọn họ rất khó chịu đựng được. Nhưng là vào lúc này lại truyền ra một tia âm thanh, làm cho cả dị vực lửa giận muốn thiêu sụp chư thiên. Tất cả mọi người con ngươi đều đỏ. Ta giới, đạo chủ, tàn sát dị vực hơn nửa tương lai trụ cột. Nho nhỏ dị vực đáng là gì? Này ngục vương cùng ma thiên giác hiện tại còn đủ tư cách cùng đạo chủ đánh đồng với nhau sao? Nếu không có dị tổ chưa từng xuất thế, hiện tại vũ trụ người mạnh nhất rơi vào nhà nào? Ai độ trạng nguyên? Chẳng phải là rõ rõ ràng ràng, thập đại cổ giới có người không có ý tốt, có người trong bóng tối nói chuyện, vào lúc này đem ngói nổ dẫn hướng về đạo chủ. Bọn họ hiện tại đã nghĩ để đạo chủ chết đi, đạo chủ phủ vỡ diệt, đạo chủ cái thứ nhất muốn chết, hắn quyết không thể ở sống tiếp. Thanh âm này để dị vực đều phát điên hơn, tất cả mọi người đều nổi giận. Thế nhưng siêu cấp chiến đài mở ra một trận chiến, thực tại quá khốc liệt, các đại cổ vương khóe mắt sắp nứt, đây là bọn hắn nội tâm đau cùng hận, cái kia chết đi có thể có mười mấy cái tổ vương huyết thống, nên được vô cùng nhục nhã, cái này run rế giống như sâu, cốt tộc vương dữ tợn con ngươi quét về phía chính đang độ kiếp. Thậm chí chính đang đuổi giết dị vực hai đại chuẩn vương đạo chủ. Phát ra tiếng hét phẫn nộ. Càng còn dám nhắm vào ta giới cường giả. Hắn có phải là ăn tiên nhân lá gan? Ai cho dũng khí của hắn? Một cái héo tàn cực đạo đại đế à? Ầm ầm, thương khung nổ tung. Cốt tộc vương một cái tay duỗi ra đến. Có thể nói diệt thiên chi thủ. Hội tụ vô tận cốt gió biển bạo, xé ra một đạo khe lớn đáng sợ, ép thẳng tới đạo lăng độ kiếp nơi. Này một cái tay quá khủng bố, đan dệt, trật tự sức mạnh, bức áp huyết sắc cấm kỵ lộ ngoại vi đều đang chấn động. Bao chúng mênh mông cương vực, lộ ra vô cùng sát niệm mỡ ni cổ vương muốn xuống tay với ta. Đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt. Bất quá hắn còn không sợ, cổ vương muốn giết hắn, không khác nào nói chuyện viển vông. Đạo lăng tự có tự vệ sức lực, nhưng nếu là cổ vương toàn diện nhằm vào hắn, đạo lăng nhất định không cách nào tham dự trận chiến này. Đế thành tự có đế thành gốc gác, năm đại cổ vương còn không đến mức tiêu diệt đế thành. Nhưng là ở vừa nãy, đại trưởng lão đã phái người thông báo đạo lăng bọn họ. Nếu là đế thành thật không ngăn được, bọn họ liền đi huyết sắc cấm kỵ lộ. Lấy huyết sắc cấm kỵ lộ cách cục, bọn họ có thể miễn cưỡng tiếp tục sinh sống, tương lai trở nên mạnh mẽ ở giết trở về. Cổ vương, có chút chuyện bé xé ra to. Một vị con mắt lành lạnh chuẩn vương lạnh lẽo mở miệng. Muốn giết đạo chủ, không cần ngài ra tay, ngài quá đề cao hắn. Cốt tộc vương nhíu nhíu mày, hắn duỗi ra tay ở dừng lại, hắn thật có chút không bỏ xuống được mặt mũi nhằm vào đạo lăng. Đạo lăng cùng cốt tộc vương chênh lệch cảnh giới 108.000 giả mờ ni, chẳng bằng để ta đi. Ta tự phong nội vũ trụ. Lấy thân thể đem đánh giết hắn lại một lần nữa mở miệng. Khí huyết rồi rào trình độ có thể nói huyết chi vực sâu. Trong cơ thể chảy xuôi chí cường chí bá khí huyết gợn sóng. Lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm đạo chủ. Hắn còn nhớ lực tổ một vị huyết thống bị đạo lăng một cái tát đập chết. E sợ hiện tại đạo lăng đều không nhớ ra được đập chết người đến cùng lai lịch gì. Vậy cũng là lực tổ đắc ý một cái đời sau một trong. Liền như vậy bị đạo lăng giết gà giống nhau tắm máu. Hơn nữa chết đi nhưng là mười mấy cái tổ vương huyết thống đời sau. Nhưng là đạo chủ người này con mắt đều không nháy mắt mấy lần. Một canh giờ cũng chưa tới toàn bộ chém xuống sạch sẽ. Tắm máu toàn bộ siêu cấp chiến đài. Đây là cỡ nào sỉ nhục. Như vậy cũng hảo. Cái này đạo chủ giết ta giới cường giả cuối cùng quá nhiều. Ngươi hiện tại liền đi cắt xuống đầu của hắn. Chúng ta chờ ngươi. Năm đại cổ vương nhất trí đồng ý. Chuẩn bị tạm hoãn sát cục. Trước tiên trừ đi đạo chủ. Cho đế thành một cái nặng nề giáo huấn. Chém xuống cực đạo đại đế đời sau. Để cực đạo đại đế một mạch. Trả giá đẫm máu đánh đổi. Năm đại cổ vương con mắt lạnh lẽo. Thân phận của đạo lăng hiện tại không giống nhau. Một vị tiêu diệt tam đại tổ vương pháp thể cường giả huyết thống đời sau. Giao cho ta, ta sẽ đem đầu của hắn mang đến. Đập ra đế thành đại môn. Lực hành ngửa mặt lên trời chính là một tiếng hí dài. Hắn ở chuẩn vương cảnh giới mạnh mẽ tuyệt thế. Khí huyết chưa từng khô héo bao nhiêu. Muốn giết một cái vừa bước vào tầng 9 đạo lăng. Lực hành hoàn toàn tự tin. Ngông cuồng. Còn muốn dùng đạo chủ đầu lâu đập ra tường thành. Không biết đạo chủ dưới chân. Hạ bao nhiêu dị vực anh kiệt thi hài. Đế thành chư vương huyền tức giận. Đối với đạo chủ tôn sùng rất nhiều. Tự nhận là hắn đương đại vô địch. Hiện tại đã không phải một cái chuẩn vương có thể tùy ý đạp lên làm nhục. Xem ra bọn họ còn ôm rất lớn hy vọng. Đạo chủ được cho là đế lộ chiến một cái trụ cột tinh thần. Phế bỏ hắn, đế lộ chiến quân tâm tất nhiên đại loạn. Trận chiến này chúng ta vẫn là không muốn ra tay. Cực điểm huy hoàng san bằng toàn bộ đế lộ chiến. Không sai. Có đạo lý, năm đại cổ vương thần thái lạnh lẽo, đạo lăng liền là lại mạnh, hắn cũng vừa bước vào tầng 9, hắn có thể cường đại đến nơi nào đi, đây chính là lực tổ một mạch chuẩn vương, thể xác vô song, muốn giết hiện tại đạo chủ, các ngươi không muốn đem kết cục tưởng tượng quá tươi đẹp, thập đại cổ giới cường giả âm u mở miệng. Dù sao cũng là một vị chuẩn vương. Hơn nữa lực tổ một mạch chủ tu thể xác. Nội vũ trụ đối với bọn họ không phải đặc biệt trọng yếu. Tự phong nội vũ trụ căn bản phong không được bao nhiêu sức mạnh. Hắn vượt qua đi tới. Lực hành thân thể có thể nói tuyệt thế yêu ma. Nghiền ép vô tận cương vực đều đang run rẩy. Ép thẳng tới hướng về đạo lăng độ kiếp nơi. Đạo chủ, bản tôn cũng không ức hiếp ngươi. Tự phong nội vũ trụ, ngươi nếu là có thể đỡ lấy ta ba chiêu, ta có thể lưu lại cho ngươi nửa cái mạng. Lực hành như một tôn thần ma nhìn xuống đạo lăng. Hắn trước mặt mọi người lấy ra một cái bí bảo, đem nội vũ trụ cho trực tiếp phong ấn lại. Chỉ bất quá hắn thể sắc phóng thích ngập trời tinh huyết, chùm sáng. Đây là một loại bức người khí huyết ở bạo phát, cuốn lấy ngôi sao lớn trong vũ trụ. Hắn tàn lãnh con mắt theo dõi hắn nói rằng, ngươi nếu là không muốn, không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi cường sát. Ngươi nếu là nguyện ý, ta ngược lại thật ra có thể để cho ngươi miễn cưỡng sống sót trăm năm. Ngươi khẩu khí thật là lớn, đạo lăng lạnh khốc con ngươi quét về phía lực hành. Lạnh lùng mở miệng, chỉ bằng ngươi còn muốn ba chiêu chém xuống ta. Ha ha ha, người trẻ tuổi, ba chiêu mà thôi, đã xem như là cất nhắc ngươi. Làm sao, ngươi không dám nhận chiêu sao? Lực hành lạnh mở miệng cười, sợ cứ việc nói thẳng. Ngươi hiện tại nếu là đem hỗn độn tàn đồ dâng lên đến, ta có thể làm chủ cho ngươi đi thấy huyết tổ. Gia nhập huyết tổ một mạch, ngươi là đang đùa ta. Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lực hành nói rằng, nhiều như vậy tổ vương đời sau đều bị lão tử chém giết. Ngươi để ta nương nhờ vào dị vực, có hay không đầu óc, thứ hỗn chướng, im miệng cho ta. lực hành toàn thân thả ra ngút trời khí huyết, cả người tất cả đều là dữ tợn sát quang. Hắn hung hăng bá tuyệt, trực tiếp giết vào trong lôi kiếp, chống lại vô tận thiên phạt lực lượng, hướng về đạo lăng trực tiếp áp sát. Hắn hừng hực khí huyết đều hóa thành chư thiên sát kiếm mani, ầm ầm. Lực hành không nói nhảm nữa, nắm đấm trực tiếp dựng lên đến, chảy xuôi diệt thế ô quang. Hắn toàn bộ cánh tay tựa hồ cũng hóa thành một khẩu chư thiên sát kiếm, vương xuống vô tận lực chi cội nguồn, để đại vũ trụ đều run rẩy theo. Cú đấm này khủng bố như vậy, anh kiếm óng ánh tuyệt thế, thẳng tới vạn dặm ánh kiếm bổ ra tinh không, liền như vậy hướng về đạo lăng đầu lâu bổ tới. Ngươi phế vật này, liền bản lĩnh này cũng dám quá đến đưa mạng, ngươi cút cho ta lại đây sắp chết. Đạo lăng đáy mắt lóe ra một tia sát quang, quả đấm của hắn chớp mắt dựng lên đến, toàn bộ bảo thể chảy xuôi vô tận sinh tử quang thúc, nương theo khủng bố cực điểm khí huyết đang thiêu đốt. Hết chương.